Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174 Cự Long sân bóng Ma Long hàng thế. Monaco xuất chinh Bồ Đào Nha tương đối điệu thấp, tình thế có lẽ cũng không ác liệt, chỉ cần không bị Porto cầm tới ưu thế thi đấu quả. Monaco cũng liền còn bảo lưu lấy ra biên cơ hội. Chỉ bất quá vạn nhất trận này làm khách thua mất tranh tài đâu. Như vậy tình thế sẽ lâm vào vạn phần nguy cơ trạng thái. Cho nên Tư Đồ Vân Binh nội tâm cũng không thoải mái. Chỉ bất quá hắn không hy vọng đem tâm tình khẩn trương biểu hiện ra ngoài truyền bá cho đội bóng. Monaco trung tướng thì là ma quyền sát trưởng làm đủ chuẩn bị. Thế muốn tại Cự Long sân bóng làm một vố lớn. Porto từ năm 2004 Champions League đăng đỉnh về sau cũng không có tại châu Âu giới bóng đá lại có biểu hiện xuất sắc, cho người ta một loại phù dung sớm nở tối tàn cảm giác. Mourinho năm đó xuất lĩnh chi này đội bóng lấy trước UEFA Cup, lại thu hoạch Champions League, nhất thời khiến Bồ Đào Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ danh tiếng vô lượng. 5 năm qua đi, Porto vẫn tại châu Âu bóng đá trên bản đồ địa vị không có quá lớn tăng lên. Bất quá những năm này Porto kéo hắc điếm lái lên nghiện. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường xác thực mạnh vì gạo, bảo vì tiền, làm rất nhiều làm cho người nói chuyện say sưa mua bán lớn. Kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngày 21 tháng 10 muộn, Monaco đến thăm Porto Cự Long sân bóng. Sân bóng không còn chỗ ngồi, bầu không khí nóng nảy. Porto fan bóng đá cũng biết đội bóng vận mệnh rất đại khái suất sẽ ở cùng Monaco lưng tựa lưng. Trong trận đấu quyết định, tự nhiên sẽ tại sân nhà chế tạo ra uy thế cường đại đến chấn nhiếp League 1 quán quân. Âu phục dày da tiêu sái bất phàm Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt đi vào Cự Long sân bóng. Hắn không có chút nào đoạt kính ý nghĩ. Nếu như nói đây là Monaco sinh tử chiến có lẽ có ít khoa trương. Tối thiểu nhất Monaco còn có thua một trận chỗ trống. Trận này thua trận tiếp theo trở lại sân nhà chính là không chút huyền niệm sinh tử chiến. Cho dù thắng, còn muốn cùng chết Atletico Madrid cùng Chelsea, làm chủ soái tự nhiên không hy vọng đội bóng đi đến một bước kia. Cho nên đánh trận đấu này cũng liền không khả năng tâm tính bên trên quá buông lỏng. Bị ép vào tuyệt cảnh lại tuyệt địa phản công, Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng thật đi kinh lịch kia hí kịch tính chất chuyển hướng. Thành có lẽ sẽ càng làm cho người ta chú ý, nhưng không thành, hắn cũng sẽ cáo biệt thế giới này. Porto chủ soái Ferreira là Bồ Đào Nha bổn quốc người. Chấp giáo cũng tới đến 20 cái năm tháng. Trước đây trên cơ bản đều tại Bồ Đào Nha trong nước chấp giáo. Hai độ chấp giáo qua Benfica. Từ 06 niên bắt đầu chấp giáo Porto. Đây là hắn chấp giáo chi này đội bóng cái thứ tư mùa giải. Ferreira kỳ thật ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Porto tựa hồ không có tiến quân châu Âu khai cương thác thổ dã tâm. Từ Mourinho về sau, Porto phảng phất vĩnh viễn sẽ đem Champions League quán quân treo ở bên miệng. Nhưng không còn có tự thể nghiệm đi nếm thử lại nhấm nháp đoạt giải quán quân mỹ diệu tư vị. Bởi vì bọn hắn mỗi năm đang bán người, mỗi năm lại tại bồi dưỡng người mới. Đối với dạng này đội bóng, đại khái rất nhiều có theo đuổi chủ soái đều sẽ mất đi tính nhẫn nại đi. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi tới lúc, Tư Đồ Vân Binh quét mắt Porto đội hình ra sân, trên cơ bản đều là thực lực phái hãn tướng, nhưng muốn nói Porto có quán quân tướng, đây tuyệt đối là nói nhảm, thiếu khuyết kiểu bạo phát có thể thành bắp đùi ngôi sao bóng đá. Đây cũng là khó mà tại Champions League đi xa nhân tố. Bất quá Porto thực lực tổng hợp cạnh tranh tiểu tổ thứ hai vẫn là rất mạnh. Tư Đồ Vân Binh sẽ rất ít khinh thị đối thủ, trừ phi thật sự là lật thuyền trong mương. Nhưng giống Porto loại này nổi tiếng bên ngoài lại xác thực không kém đối thủ. hắn không có bất kỳ cái gì lý do đánh giá thấp đối phương. UEFA Champions League tổ D tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài hôm nay khai chiến. Chúng ta tại Bồ Đào Nha Porto Cự Long sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp giải thích Porto. Sân nhà nghênh chiến Monaco tranh tài. Hai vòng sau cuộc tranh tài hai chi đội bóng đều lấy được 3 phân. Bọn hắn đều là đánh bại Atletico Madrid cầm tới 3 phân. Đồng thời cũng đều bại bởi bản tổ ra biên lôi cuốn Chelsea. Tiếp xuống hai đội giao phong rất có thể trực tiếp quyết định riêng phần mình ra biên vận mệnh. Porto hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình là 4-5-1. Thủ môn, Holden, hậu vệ, Fusai, Bruno Alves, Rolando, Perea, giữa trận, Mariano Gonzalez, Meyerly, Fernando, Freddy Warren, Christian Rodriguez, tiên phong, Hau. Monaco hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình là 4-3-3. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Hai đội hôm nay đều sai phái ra mạnh nhất đội hình. Lẫn nhau đều hy vọng từ trên người đối phương toàn lấy 3 phân. Để chúng ta nhìn xem 90 phút về sau ai đem cười đến cuối cùng. Nương theo lấy trọng tài chính 1, tiếng còi vang, tranh tài kéo ra chiến màn. Monaco dẫn đầu kéo cầu. Đội bóng đầu tiên tại trung hậu trận ngược lại chân chuyền bóng. Làm khách tranh tài, cẩn thận vi thượng. Tận khả năng để toàn đội trước tiến vào tranh tài trạng thái là tốt nhất. Tại Porto trận hình hơi để lên. Bắt đầu ở trước trận quấy rối Monaco chuyền bóng tổ chức thời điểm. Monaco bỗng nhiên ra tốc. Vertonghen hậu trường chuyển vận chuyền xa. Bóng đá không có phía trước trận qua Alves đỉnh đầu. Porto cái này hai tên hậu vệ. Alves cùng Rolando đều là thân thể cường tráng nhân cao mã đại cường lực hậu vệ. Đơn thuần muốn chính diện thông qua không trung cầu đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn có chút. Ý nghĩ háo huyền, trừ phi thật sự là cần bọn hắn lui về khoảng cách quá xa cầu. Porto bên này cũng tương tự không dám xem thường. Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong cường thế vô song tình thế làm bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ. Porto ở giữa sân trung lộ cùng Monaco bên này cực kỳ tương tự. Đều là ba vị hãn tướng tạo thành. Meyerly, Guarin, Fernando, ba người đều là phòng thủ cường ngạnh. Phe tấn công mặt Meyerly cùng Guarin mạnh hơn so với Fernando. Nguyên nhân chính là như thế. Porto trung lộ tiến công đa số còn là dựa vào lấy Meyerly cùng Guarin hai người liên thủ thúc đẩy. Meyerly làm chủ, Guarin làm phụ, tranh tài phút thứ 6. Porto trung lộ tiến công tao ngộ Monaco trung lộ cường lực đánh lén. Meyerly tại cùng Guarin truyền cắt phối hợp sau trước chen vào. Tại Nkulu trước mặt bị chính diện bức đoạt, hắn không có tiến hành hơn người. Đột phá không tính là hắn cường hạng, nhưng là hộ cầu lại có nhất định tiêu chuẩn. Hắn hộ cầu quay người. Đỉnh lấy Nkulu quấy rối, sau đó đưa bóng phân bên cạnh truyền cho Mariano Gonzalez, từ phía sau tại đường biên tao ngộ Mauro chính diện bước đoạt. Dưới chân phát cầu hướng ra phía ngoài tuyến sau ra tốc lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu bay về phía Monaco phía trước. Cầu môn khu vực, bởi vì thân thể cường tráng vạm vỡ. Brazil tiên phong Hau cũng cùng nước Mỹ Marvel nhân vật người khổng lồ xanh cùng tên. Cho nên hắn cũng quả thật có chút mà sân cỏ bên trên người khổng lồ xanh hương vị. Bất quá lần này trung lộ phía trước cầu môn đoạt điểm. Hau tại Benatia cùng Vertonghen giáp công hạ không thể lên nhảy. Vertonghen lên nhảy phía sau cầu sau cọ sát một chút. Bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm một bên khác. Modesto tại đường biên khống chế bóng. Porto tiền vệ trái Rodriguez lập tức bên trên đoạt. Modesto cố gắng hộ cầu. Rodriguez chen chân vào đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh Tử quan sát kỹ lấy Porto cầu thủ vị trí chạy. Trên Rodriguez đoạt lúc, khác một bên Mariano Gonzalez chính đang nhanh chóng lui về. Giữa trận cầu thủ cũng tại lui về trên đường. Điều này nói rõ Porto cảnh giác Monaco phản kích. Bọn hắn muốn bóp chết Monaco phản kích đầu nguồn. Đồng thời trung hậu trận phòng tuyến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tư đồ Vân Binh không nóng nảy, cũng hy vọng đám cầu thủ bình tĩnh lại đối mặt tranh tài. Porto trận địa chiến không thể đánh thành, Monaco trận địa chiến cũng không có cái uy hiếp gì. Tranh tài phút thứ 11, lui về tiếp ứng Suarez tại Fernando cùng Ronaldo bên trên đoạt tiền hậu giáp kích tình huống dưới. Miễn cưỡng đưa bóng nghiêng truyền đến Gareth Bale bên trong cắt tuyến đường bên trên. Tại Meyerly đã đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực thời điểm. Gareth Bale không có tùy tiện cường đột, mà là lựa chọn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Thủ môn Holden bình di một bước sau vững vàng đưa bóng ôm vào trong ngực. Monaco đã sáng tạo ra trúng đích cầu môn sút gôn, nhưng không có uy hiếp. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế. Bảo trì kiên nhẫn, tại tranh tài qua sau 15 phút, Porto chiến thuật trên cơ bản nổi lên mặt nước, dựa vào trung lộ Meyerly cùng Warren trung lộ tổ chức cùng sâu chuỗi. Hai cánh cho trung lộ Hau sáng tạo cơ hội, trên cơ bản rất bình thường thông thường. Không có quá lập dị đặc sắc, Monaco bên này thì nhìn có chút nóng nảy, bởi vì phát động bên trong khoảng cách dài truyền bóng tới thử đồ trực tiếp sáng tạo ra uy hiếp. Porto phòng tuyến đồng dạng bảo trì trầm ổn thái độ, không có cho Monaco nhiều ít cơ hội. Tranh tài phút thứ 19, Porto trung lộ tiến công gặp khó, Meyerly bị Matic cắt bóng thành công. Nhưng cùng lúc theo vào Warren lại vượt lên trước từ bên cạnh đưa bóng lội đi. Lần này có chút để Monaco trở tay không kịp. Bất quá cũng may Nkulu bù vị kịp thời. Nhanh chóng đi tới Warren trước mặt tiến hành bước đoạt. Warren bị ép đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi cánh phải. Gonzalez mắt thấy Mauro muốn lên đến thiếp thân bước đoạt. Hắn không kịp làm ra khống chế bóng biến hóa. Thế là đưa bóng nghiêng truyền tống đi cho Hau. Vertonghen nâng lên bên trên đoạt tại Hau sở cầu trước đưa bóng đoạn hạ. Monaco phối hợp phòng ngự vẫn là rất bình thường thành công. Tại tư đồ Vân Binh điều chỉnh chiến thuật về sau, Monaco phòng thủ so với quá khứ hiển nhiên càng thêm để đối thủ khó mà đánh xuyên qua. Nhất là đối mặt đột phá năng lực cũng không mạnh đội bóng lúc. Cắt bóng sau Vertonghen mắt thấy Warren cùng Meyerly chủ động chạy tới Matic cùng Perez phía trước. Xem ra là phải tùy thời bên trên đoạt. Chỉ cần Vertonghen cho bọn hắn truyền bóng. Rodriguez từ đường biên vọt tới Vertonghen nơi này muốn cắt bóng. Vertonghen đưa bóng phân bên cạnh hoành gõ truyền cho Mauro. Từ phía sau tại đường biên ngừng cầu sau nhìn xem Porto chỉnh thể trận hình tại lui về. Hắn biết mình muốn giành giật từng giây mới được, thế là lập tức quan sát phía trước tình thế. Sau đó nguyên địa một cước kề sát đất thẳng truyền tống ra. Bóng đá từ sau bên sân đường lan hướng trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Meyerly xéo xuống về truy lại không có cơ hội cắt bóng. Mauro cước này cầu xem ra cũng không phải truyền cho Gareth Bale. Fernando chạy tới chuẩn bị tiến hành cắt bóng, thế nhưng là từ bên cạnh nhanh chóng giết ra một người làm hắn có chút ngoài ý muốn. Suarez chủ động vị trí chạy tiếp ứng sau khi thành công ngang phát cầu kéo ra cùng Fernando khoảng cách, sau đó thuận thế quay người ra tốc hướng về phía trước. Fernando cũng lập tức dừng quay người về truy. Đồng thời Alves xông lên đối Suarez chính diện phòng thủ. Alves bởi vì thân hình cao lớn, cho nên đã làm tốt giác ngộ. Suarez cùng bóng đá, chỉ có một cái có thể quá khứ. đây là làm ưu tú hậu vệ trung tâm tỉnh táo nhất lại chính xác phán đoán. Nhưng là Suarez nhưng không có lại tiếp tục khống chế bóng. Hắn đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên trái đằng trước ở ngoài vùng cấm khu vực biên giới. Toàn trường người xem chỉ gặp Suarez truyền bóng tuyến đường cũng không khá lắm. Bởi vì Porto phải hậu vệ biên phu sai rõ ràng khoảng cách bóng đá thêm gần. Nhưng là Suarez lại tại ra cầu sau nhanh chóng trước chen vào. Hắn một bên chạy một vừa nhìn phu sai bên kia. Phu sai là hắn tại Uruguay đội tuyển quốc gia đồng đội. Cho nên hắn hiểu rất rõ phu sai. Đồng thời, hắn cũng biết mình câu lạc bộ đồng đội Gareth Bale. Suarez có thể khách quan đánh giá ra phu sai tại tăng tốc độ bên trong sẽ bị Gareth Bale siêu việt. Thật sự là thật có lỗi. Phu sai vốn cho là mình có thể vượt lên trước về đuổi tới vị tướng cầu đoạn dưới. Nhưng từ ngoại tuyến vượt qua đánh tới Gareth Bale khí thế kinh thiên. Tại khoảng cách bóng đá còn có 3 mét lúc Gareth Bale đã cùng phu sai sánh vai cùng. Tại khoảng cách bóng đá còn có 1 mét lúc Gareth Bale đột nhiên cắt ngang phu sai trước người thân vị. Dầu tây Leighton lúc trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn lên tay tiến hành kéo túm, nhưng đã không còn kịp rồi. Gareth Bale tại sờ cầu trong nháy mắt chính là chuyền bóng. Cắt ngang đến phu sai trước người về sau liền thuận thế lên chân trái chuyền bên trong. Suarez trước đâm trúng từ Alves bên người xông qua. Alves chính diện phòng thủ tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhưng tại loại này nhanh quay ngược trở lại dừng đấu tốc độ tình huống dưới. Hắn cùng tốc độ nhanh tiên phong so sánh liền khẳng định trở nên chậm chạp. Suarez trước chen vào vùng cấm địa trung lộ lệch trái khu vực. Một tên khác hậu vệ Ronaldo tự nhiên là đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Lúc này Gareth Bale truyền bên trong cầu cũng đã bay tới. Lại cũng không là tìm trước điểm Suarez. Bóng đá từ Ronaldo sau lưng 2 mét chỗ bay qua. Ronaldo không có biện pháp. Hắn quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng chấn động không gì sánh nổi. Gareth Bale đưa ra truyền bên trong cầu mang theo bên ngoài đường vòng cung xoay tròn hạ xuống. Phan Cao cường thế theo vào giữ lại sông đỉnh. Cả người nhảy ra đánh ra trước. Trên không trung cái chán đưa bóng đỉnh hướng về phía Porto cầu môn. Quá trình này vô luận Phan Cao động tác vẫn là hiệu quả đều tuyệt đối mang theo thị giác bạo tạc lực. Trung kích, bóng đá như đạn pháo bay thẳng Porto cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải độ. Góc độ không tính xảo trá, nhưng liền thắng ở cầu nhanh nhanh. Thủ môn Holden chỉ có thể vô ý thức bằng vào bản có thể tiến hành phong cản. Nhưng hắn nâng lên cánh tay trái lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá bay vào Porto cầu môn bên trong. Bên sân Tư Đồ Vân Binh nắm chặt song quyền không có lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại là bộ mặt biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Âm thầm nghiến răng, cự lăng sân bóng, ẩn có ma long hàng thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN